Nữ đế Tà Hậu, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ bảy 15 Hồi Cận ở Phong Quốc Biên Thành nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai Nguyệt Sóc đám người liền khởi hành, hướng về Phong Quốc Đế Đô phương hướng đi. Vọng Đình cùng Nhan Khanh ở tiền phương lái xe, trong xe ngựa là thần kỳ yên lặng, mọi người khó được ăn ý bảo trì trầm mặc, sợ không nghĩ qua là liền tức giận chính ở bùng nổ bên cạnh Phượng Nghi. Phượng Nghi thực sinh khí, tức giận phi thường. Là từ nhỏ đến lớn nàng vẫn cảm thấy Hách Liên Hàn bộ dạng mỹ, còn hơn nhất chúng nữ tính, thậm chí là nhất quán kiêu ngạo nàng ở Hách Liên Hàn trước mặt đều tướng mạo kém cỏi. Nàng cũng thừa nhận chính mình từng đáng tiếc quá Hách Liên Hàn là cái nam nhi, nếu không nên như thế nào phong hoa tuyệt đại. Khả trời biết, đêm qua Hách Liên Hàn một thân nữ trang xuất hiện ở nàng trước mặt khi nàng là như thế nào khiếp sợ. Kêu hơn 10 năm hoàng huynh đột nhiên thành hoàng tỷ, người mình thích nguyên lai cũng là thích nữ nhân, này đó cũng không quan trọng hơn, nàng tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Khả vì cái gì ở đây nhân trừ bỏ nàng khiếp sợ, này hắn như thế lạnh nhạt. Lạnh nhạt đến nàng giết người tâm đều có, cảm tình các nàng đều biết nói, liền chính mình bị chẳng hay biết gì. Trách không được sau khi thành niên Hách Liên Hàn rũ phát làm bất hòa nàng, làm hại nàng nghĩ đến chính mình làm sai chỗ nào, ở Hách Liên Hàn trước mặt rũ phát thật cẩn thận. Ta chán ghét các ngươi. Phượng Nghi tự tối hôm qua thở phì phì suý môn trở về phòng sau lần đầu tiên mở miệng, hốc mắt cố nén nước mắt, lên án chừng quá mọi người, quyền đầu nắm chặt giống hai cái bánh bao, chỉ trương bởi vì kích động phím hồng, đầy bụng ủy khuất mà gầm nhẹ. Các ngươi liền gạt ta, đều đem ta làm ngoại nhân. Phượng Nghi, ngươi hãy nghe ta nói. Nguyệt Sóc mở miệng muốn giải thích, khả đang đứng ở cảm xúc thi đỗ điểm Phượng Nghi làm sao khẳng nghe. Không nghe không nghe không nghe, các ngươi đều là phiến tử. Phượng Nghi ôm lỗ tai nang nói, thân thể bởi vì phẫn nộ run run, đỏ bừng. Phượng Nghi, Hách Liên Hàn phượng mắt vi liễm, trên mặt nặng nề nhìn Phượng Nghi, hoàng giả uy vũ tẫn hiền. Hách Liên Hàn như thế một tiếng, Phượng Nghi vốn định sinh khí giống nàng, nhưng ngẩng đầu chống lại Hách Liên Hàn băng hàn tầm mắt, Phượng Nghi toàn thân run lên, cả kinh cúi đầu, thế nào còn dám lớn tiếng một phần, từ nhỏ đến lớn nàng tối kính sợ nhất đó là Hách Liên Hàn, cắn thần buông thủ, nửa ngày nức nở nói. Huynh tỷ tỷ, ngươi tối hỏng rồi. Nguyệt Sóc xem nàng như thế cũng là đau lòng, ở nàng trong ý thức nữ nhân chính là dùng để đau, cho nên, Hách Liên Hàn, hung tàn, hành vi, làm cho nàng thập phần không thể gật bừa. Tái mà nói chi, đổi làm là nàng bị lừa nhiều như vậy năm đừng nói nan nhận, không hủy đi đối phương đều tính tiện nghi. Khuỷu tay dùng sức đụng phải Hách Liên Hàn một chút cũng không bất kể nàng hay không làm đau, nhìn chằm chằm đầy mặt khó hiểu, không biết làm sao chọc tới của nàng Hách Liên Hàn, âm thanh lạnh lùng nói. Chính mình sai lầm rồi còn như vậy hung, hướng Phượng Nghi giải thích. Giải thích, Hách Liên Hàn đồng tử hơi hơi phóng đại, vương giả tôn nghiêm làm cho nàng không chút nghĩ ngợi liền đi cự tuyệt, mắt lạnh lẽo thản nhiên. Ta đúng vậy, ngươi, Nguyệt Sóc chỉ vào nàng, hai mắt vừa chuyển, thu hồi thủ rút ra khăn tay thẳng băng Phượng Nghi sát khuôn chung nước mắt, mắt đơn mắt lé Hách Liên Hàn, cũng là hống Phượng Nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Nghi ngoan, chúng ta man ngươi là chúng ta không đúng, ta hướng ngươi giải thích. Phượng Nghi hấp hấp cái mũi, nâng lên cằm nhìn nhìn nàng, đáng thương hề hề chắt đi trong mắt nước mắt cậy mạnh gào thét mắt nói. Ta đại nhân bất kể tiểu nhân quá tha thứ ngươi. Là, ngươi là đại nhân, ta là tiểu nhân. Nguyệt Sóc chịu đựng cười phụ họa nói, biết Phượng Nghi đứa nhỏ tính tình. Nhưng Hách Liên Hàn, hừ, ánh mắt rời đi Hách Liên Hàn, thanh âm lại cố ý đề cao. Ai, có chút nhân ngay cả tiểu nhân cũng không như đâu, Phượng Nghi, buổi tối ta đi ngươi ốc ngủ, ta mới không muốn cùng mỗ ta tiểu nhân đãi cùng nhau đâu. Nói xong, còn ghét vỗ vỗ ống tay áo, lạp cách cùng Hách Liên Hàn khoảng cách. Ngươi, Nguyệt Sóc châm chọc khiêu khích cùng cổ quái Hách Liên Hàn sớm nhìn quen lắm rồi, nhưng duy độc một chút là của nàng tử huyệt. Triển khai tầm mắt không cam lòng quay lại, hàm sân mang hận nhìn Nguyệt Sóc thấy nàng một bộ ngươi lấy ta thế nào, bộ dáng, thẳng khí nói không ra lời, cố tình lại bị xoa bóp từ huyệt chỉ phải không được tự nhiên đối với Phượng Nghi phương hướng, cao nâng đầu. Thực xin lỗi, cùng với nói là giải thích càng như là tại hạ mệnh lệnh. Ngươi ở cùng ai giải thích đâu, hay là xe trên đỉnh có nhân, Nguyệt Sóc chọn mi hỏi, khóe miệng cất giấu cười xấu xa. Xem Hách Liên Hàn bị khinh bỉ bộ dáng, không hiểu. Hảo tâm tình a, vẫn trầm mặc nhìn diễn Nguyệt Ảnh nghiêng đầu cười nhẹ ra tiếng, xem ba người đầu đến tầm mắt lạnh nhạt phủ phát, khóe miệng dơ lên nhợt nhạt độ cong, nói. Đây là các ngươi Hách Liên gia sự, ta không tham dự. Nguyệt Sóc cho nàng một cái khinh bỉ ánh mắt, chuyển hướng Phượng Nghi, ánh mắt phóng nhu. Phượng Nghi a, lời nói còn không có ra, Hách Liên Hàn trước nóng này. Phượng Nghi, là vì tỷ sai lầm rồi, không nên đối với ngươi như thế giấu giếm. Nói xong, ánh mắt kỳ cánh nhìn về phía Nguyệt Sóc. Ta đều giải thích ngươi buổi tối. Nói đến này, nghẹn đỏ hé ra mặt nói sao không dưới đi. Nguyệt Sóc Y xấu mắt hỏi, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, đã đem Nguyệt Ảnh, Phượng Nghi làm người một nhà. Ta buổi tối như thế nào? Nói xong, thủ ôm bụng, chỉ sợ chính mình một cái không nhịn cười ra, giờ phút này Hách Liên Hàn thật sự rất đáng yêu, nếu không phải Nguyệt Ảnh các nàng ở trong lời nói, chính mình nhất định không chút do dự phát đi lên. Ăn làm mặt tỉnh, Hách Liên Hàn nhìn mỉm cười xem diễn Nguyệt Ảnh cùng muốn duy trì sinh khí lại không nín được muốn cười Phượng Nghi, trương há mồm, cuối cùng dừng ở Nguyệt Sóc trên mặt, bất đắc dĩ một tiếng thở dài tức biết chính mình không nói đi ra đã Nguyệt Sóc tính cách tuyệt không hội bỏ qua, chỉ phải buồn thanh đáp lại. Ngươi chỉ có thể cùng ta ngủ. Hách Liên Hàn biểu hiện thật lớn thỏa mãn làm nữ nhân hư vinh tâm, Nguyệt Sóc không chút nào che giấu khóe miệng dơ lên, vừa lòng dương dương tự đắc mi thân thủ sờ sủng vật bàn sờ sờ Hách Liên Hàn vi lương hai má. Tiểu Hàn Hàn thực ngoan, ánh mắt đầu hướng Phượng Nghi, lập tức vòng vo trận doanh ôn cười nói. Ngươi tỷ đều cùng ngươi giải thích cũng đừng cùng nàng sinh khí, ngươi cũng biết hoàng gia phức tạp nàng cũng có của nàng bất đắc dĩ. Rõ ràng là bang Hách Liên Hàn nói chuyện, ta mới không phải nhỏ như vậy khí nhân đâu. Phượng Nghi bĩu môi, nghiêng đầu không nhìn tới không khí ngọt ngào hai người, cảm thấy ê ẩm sáp sáp khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc tự nhận tình thương nhất lưu thực tế chỉ có Tam Lưu Nguyệt Sóc chút không cảm thấy được của nàng cổ quái, đắc ý thiếu Hách Liên Hàn. Nếu Phượng Nghi không giận ngươi, ngươi lại như thế thành tâm thành ý cầu ta, buổi tối bổn cô nương liền thưởng ngươi một đêm đi. Nguyệt Sóc cao nâng cằm, một bộ ban ân bộ dáng. Là ngươi thưởng nàng một đêm, vẫn là chỉ có nàng khẳng cùng ngươi ngủ. Trầm mặc Nguyệt Ảnh đột nhiên mở miệng, ngữ khí thản nhiên, lại rõ ràng là chê cười Nguyệt Sóc, thản nhiên đứng dậy ngồi vào Phượng Nghi trước người, vừa lúc che ở Nguyệt Sóc cùng Phượng Nghi trung gian. Nhị tỷ, ngươi lời này có ý tứ gì? Nguyệt Sóc trợn tròn hai mắt, lên án nói. Ngươi cánh tay khửu tay ra bên ngoài quải, mặt chữ thượng ý tứ. Nguyệt Ảnh lạnh nhạt mỉm cười, cảm giác được phía sau hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng dương cao một phần, chế nhạo nói. Ta hướng mà nói là lời nói thật. Thí, Nguyệt Sóc chửi nhỏ, vươn đầu ân cần hỏi hướng Phượng Nghi. Phượng Nghi, ngươi liền khẳng cùng ta ngủ, là đi. Nguyệt Ảnh nhướng mày, không đợi Phượng Nghi trả lời, thân thủ đáp thượng của nàng kiên, nhợt nhạt câu thần, yên lặng nhìn Phượng Nghi ôn nhu trung mang theo mị hoặc. Tiểu Phượng Nghi, ngươi muốn cùng Sóc Nhi ngủ sao? Vẫn là cùng ta đâu? Phượng Nghi ngây ngốc nhìn nàng thiền màu xám con ngươi, ánh mắt có chút mê hoặc mờ mịt trương há mồm, nhưng lại không chịu khống chế lăng lăng đáp. Ngươi, Nguyệt Sóc sừng sốt ánh mắt thật sâu nhìn hai người, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nga, các ngươi hai cái, kìa ánh mắt yếu nhiều ái muội có bao nhiêu ái muội. Đối với Nguyệt Sóc ánh mắt Nguyệt Ảnh vẻ mặt thản nhiên, nhưng thật ra Phượng Nghi phản ứng lại đây hai gò má bá phi hồng một mảnh kích động mà bối rối nàng nói. Ta mới không cần cùng Sóc Nhi ngủ, tỷ tỷ nhất định sẽ giết của ta, hơn nữa cùng nàng ngủ tuyệt đối rất thống khổ, loại này tội vẫn là lưu cho tỷ tỷ hưởng dụng. Vài cái nhất định tuyệt đối thật sâu đau đớn Nguyệt Sóc kiêu ngạo tự tôn, đang cầm bị thương tâm đáng thương hề hề nhìn phía Hách Liên Hàn. Hàn, cùng ta ngủ thực chịu tội, kia nhìn Hách Liên Hàn ánh mắt rõ ràng là ý cười. Xấu xa này nọ, Hách Liên Hàn trong lòng chung cười mắng, ngoắc ngoắc thần thực khẳng định gật đầu. Đương nhiên sẽ không, nói xong, dùng chỉ có Nguyệt Sóc mới nghe được đến thanh âm bổ sung nói. Thực hưởng thụ, thanh âm nhưng lại hơn ti tà khí. Nghe vậy, gia hậu Nguyệt Sóc không có mặt đỏ, mà là thực rõ ràng cấp Hách Liên Hàn một cái quyền đầu. Bởi vì động tác quá lớn, vừa mới vì Phượng Nghi sát lệ khăn tay phi lạc phiêu tung bay dương sau, vững vàng dừng ở Nguyệt Ảnh trong tay. Nguyệt Ảnh đang muốn trả lại, trong lúc vô ý nhìn đến khăn tay thượng tú phẩm trên tay một chút khinh thủ triển khai, chỉ cảm thấy quyên thượng con thỏ sinh động đáng yêu, khác nàng rất thích có chút ngạc nhiên hỏi hướng Nguyệt Sóc. Không phải ngươi tú đi. Nguyệt Ảnh không xác định nói, Nguyệt Sóc theo tiểu liền nung chiều, trừ bỏ tài múa kinh người, cơ hồ vô tinh thông, nhưng nhiều tháng không thấy nàng cho chính mình không ít ngoài ý muốn, cố Nguyệt Ảnh không dám cam đoan. Đương nhiên không phải ta giống như hội làm loại này tinh tế sống nhân. Phi thần kinh không thể, Nguyệt Sóc tề mi lộng nhãn, giống nhau thêu là nhiều đáng sợ chuyện, chỉ Phượng Nghi cười nói. Là Phượng Nghi tú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Ảnh ngẩn người, thế này mới phát giác quyên thượng mỗ trích nhu thuận con thỏ cực kỳ giống Phượng Nghi, mỉm cười nói. Quả nhiên vật nếu như chủ thực đáng yêu, tùy tay bắt tay quyên đệ trả lại cho Nguyệt Sóc quay đầu đối với Phượng Nghi ý cười làm sâu sắc. Tiểu Phượng Nghi ta cũng tưởng yếu, có thể chứ? Phượng Nghi chỉ cảm thấy cả người đều ngu si, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, gặp Nguyệt Ảnh chính trước mắt chờ mong chờ nàng đáp lại, phun ra nuốt vào nói. Khả, có thể, đương nhiên có thể, ta đây trước tiên nói tiếng cảm ơn lạc. Nói xong, chỉ Nguyệt Sóc khăn tay, Bất quá ta không cần kia chích vênh váo tự đắc con thỏ, ta thích nhu thuận kia chích. Nhị tỷ, ngươi đây là tưởng chiếu rọi cái gì đi? Nguyệt Sóc tựa thiếu phi thiếu, đối Nguyệt Ảnh rũ phát thưởng thức, nếu như Phượng Nghi cùng nàng có thể thành cũng là không sai. Nguyệt Ảnh trở về nàng một cái bí hiểm tươi cười, nhìn phía Phượng Nghi nhu vài phần. Như thế nào, hảo, hảo, Phượng Nghi thấp giọng đáp lại, trên mặt không hiểu nóng lên. Lúc ấy tú khăn tay nàng đó là ấn chính mình cùng Nguyệt Sóc đến tú, hay là Nguyệt Ảnh thực đối chính mình? Không có khả năng, không có khả năng. Phượng Nghi trong lòng chung bối rối phủ nhận, trên mặt độ ấm lại còn tại bay lên, hợp với tim đập đều rối loạn. Chủ tử, đến, Vọng Đình cùng Nhan Khanh thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, Nhất Ôn lạnh lùng, không hiểu hài hòa. Ta trước hạ, Phượng Nghi gấp giọng nói, vén rèm lên liền nhảy xuống xe ngựa vội vàng chạy đến một bên càng không ngừng hít sâu ý đồ rơi chậm lại tự thân dị thường độ ấm. Một tay ôm bối rối kinh hoàng ngực Phượng Nghi có chút ảo não chính mình thích rõ ràng là Nguyệt Sóc vì cái gì đối Nguyệt Ảnh hội. Chẳng lẽ chính mình là cái hoa tâm nhân, nghĩ đến này, Phượng Nghi thậm chí có điểm chán ghét chính mình. Ha ha, nhị tỷ, nhà ngươi tiểu Phượng Nghi thẹn thùng nga. Phượng Nghi vừa đi, Nguyệt Sóc không chút khách khí cười ngã vào Hách Liên Hàn trong lòng. Nguyệt Ảnh bình tĩnh cười cười, nhưng lại hơi hơi cáp thủ. Tiểu Phượng Nghi thẹn thùng bộ dáng thực đáng yêu. Nói xong, liền vén rèm lên theo đi xuống. Nữ nhân này ra tuyệt đối so với ta hậu. Nguyệt Sóc nhìn Nguyệt Ảnh bóng dáng còn thật sự nói. Hách Liên Hàn vỗ vỗ của nàng bả vai an ủi nói. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, ngươi mới sau lãng đâu. Nguyệt Sóc giận nàng liếc mắt một cái cười đáp cái gì che môi cười nhẹ. Hàn, ngươi này sau lãng có thể tái. Lãng, một chút, ha ha, cách trương.